Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, một đêm nổi tiếng. Hạ, người xem duyên là một loại rất kỳ quái đồ vật. Cũng không phải là bởi vì một cái diễn viên dáng dấp đẹp trai, diễn tốt liền sẽ có người xem duyên. Nhưng người xem duyên đối với diễn viên tầm quan trọng. Không thể nghi ngờ, có người kịch hồng nhân không đỏ. Rất nhiều nguyên nhân cũng là người xem duyên vấn đề. Lại người xem duyên diễn viên. Coi như hắn dáng dấp không được tốt lắm, đều có thể trở thành phim truyền hình trên thị trường sủng nhi. La Mạch hoàn toàn chính xác xem như rất có người xem duyên. Bởi vì hắn rất nhanh liền bị rất nhiều người nhớ kỹ đồng thời quen biết. Những ngày này, cao hứng nhất cũng là Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh rồi. La Mạch cho bọn hắn là một cái siêu cấp to lớn kinh hỉ. Lý Tú Anh ngay từ đầu đã cảm thấy La Mạch sẽ rất có tiềm lực. Nhưng nàng muốn, loại tiềm lực này chân chính biến đổi thành sinh sản lực. Coi như vận khí tốt, nói thế nào cũng phải mấy năm. Vận khí không tốt, có lẽ phải ẩn núp trên vài chục năm cũng khó nói. Nếu quả như thật ẩn núp mười mấy năm, vậy hắn khả năng liền không có đùa. Dù sao, công ty không nuôi người rảnh rỗi. Nếu như một người nghệ sĩ mấy năm còn ra không được đầu, không có bộ phim có thể đập, cũng không có đại sứ hình tượng, chạy show các loại sự tình, vậy hắn trên cơ bản cũng chỉ có thể tại ký kết kỳ bên trong cầm một điểm công ty cho mỗi tháng 1-2 ngàn sinh hoạt phí. Đến kỳ về sau liền cùng công ty giải ước. Đương nhiên, đây là xấu nhất suy nghĩ. Lý Tú Anh tin tưởng tình huống hẳn là sẽ không hỏng bét đến trình độ kia. Nhưng nàng nghĩ đến, bắt đầu từ bây giờ nâng La Mạch, đến hắn chính thức có được danh tiếng, trở thành nội địa tân tấn tiểu sinh, nói thế nào cũng cần mấy năm. Nhưng là, một bộ binh lính đột kích, liền để La Mạch thiếu phấn đấu đã nhiều năm, thậm chí so còn lại phấn đấu người, điểm xuất phát cao hơn một cái cấp độ. Lý Tú Anh làm người già dặn, nói chuyện ngắn gọn, nói năng có khí phách, đối mặt rất nhiều tình huống cũng là như thế. Nhưng hôm nay nàng một lần nữa nhìn thấy La Mạch, ánh mắt vẫn là có mấy phần quái dị. La Mạch cảm giác bị nàng nhìn run rẩy, quan sát một chút toàn thân của mình trên dưới. Nói, Lý tỷ, trên người của ta mọc hoa rồi. Lý Tú Anh cười cười, lắc đầu, sau đó nói, vận khí ngươi thật rất tốt, đặc biệt tốt. Một bộ binh lính đột kích về sau, chỉ ít ngươi năng lượng ít đi mấy năm đường quanh co. Đây là La Mạch lần thứ nhất đạt được Lý Tú Anh dạng này khích lệ. Hắn khẽ khoát tay cười, đây là thực lực, ha ha. Lý Tú Anh cười nói, đừng kiêu ngạo a, thời gian còn rất dài đây. La Mạch vừa mới cũng chính là nói đùa, nghe vậy về sau nhẹ gật đầu, tiếp theo vẫn tương đối quan tâm chính mình vấn đề. Lý tỷ, tập kết hào bên kia có cái gì không tin tức? Lý Tú Anh lắc đầu, Phùng Đạo bây giờ còn đang tuyển người đây. Ta đoán chừng hắn cũng rất bể đầu sứt chán. Hiện tại chúng ta vẫn là tâm sự bản thân ngươi sự tình. Ừ, mấy ngày nay bên trong, ta đã nhận được rất nhiều một công việc hiệp đàm. Bộ phim ước không ngừng, vẫn còn có rất nhiều đại sứ hình tượng, chạy show, hoạt động mời. Đây chính là một hiệu ứng. Làng giải trí chính là như vậy. Nhất là năm 2005 sau làng giải trí càng là dạng này. Có lẽ người một ngày trước còn thâm tàng công và danh, sau khi một ngày liền hồng biến đại giang Nam Bắc. Lý Tú Anh nói, cho nên hiện tại ta muốn hỏi ngươi ý kiến, chọn lựa thoáng một phát. La Mạch hơi hơi suy tư một chút, sau đó nói, ta có gánh Nga, có thừa đất. Binh lính đột kích vẫn còn ở tiếp tục ấm lên, danh tiếng của ngươi cũng liền đang lên cao. Có thể nghĩ, những này mời sẽ còn càng ngày càng nhiều. Lý Tú Anh nói, La Mạch ở trong lòng suy nghĩ một chút, sau đó nói, Lý tỷ, kết quốc, đại sứ hình tượng những này liền nghe ngươi đi, xem ngươi lựa chọn. Bất quá ta cảm thấy, nếu như là đại sứ hình tượng, vậy tốt nhất hợp đồng niên hạn tận lực ký ngắn một điểm. Nghe được câu này, Lý Tú Anh có chút kinh ngạc nhìn La Mạch liếc một chút. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, La Mạch đối với mình thật có tự tin. Một người năng lượng đỏ bao nhiêu năm? Năng lượng đỏ bao lâu? Đây là rất khó dự liệu. Trừ phi ngươi là thành Long Châu Tinh Chỉ Lưu Đức Hoa như vậy thiên vương cự tinh. Thần cách đã thành, tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng La Mạch hiện tại chỉ là vòng giải trí một khối lục bình. Có sự tình rất khó cam đoan. Vậy hắn nói vun vào đồng niên hạn tận lực ngắn một điểm. Tự nhiên là đối với mình có rất lớn tự tin. Thật có tự tin. Lý Tú Anh hướng về phía La Mạch cười cười. Còn nói, tuy nhiên rất tốt. Vậy thì nghe ngươi, kỳ thực đại sứ hình tượng hợp đồng những này. Trên cơ bản công ty đều sẽ quyết định. Dù sao bọn họ phải kiếm tiền. Nhưng cũng có một chút cá nhân lựa chọn nào khác. La Mạch nhẹ gật đầu. Khác lời nói. Lý tỷ, điện ảnh, phim truyền hình ta dự định tự mình nhìn thoáng một phát lại gánh. Tại phim truyền hình, điện ảnh chọn lựa bên trên. Xem diễn viên cá nhân tố chất cùng năng lực không chừng. Bọn họ cũng sẽ có nhất định quyền chọn lựa thuận lợi. Lý Tú Anh cũng gật đầu đồng ý. Nhưng vẫn là hy vọng chính mình có thể cho La Mạch cỡ nào kiểm định một chút. Nàng trước kia làm qua mẫu đang hot diễn viên trợ lý. Đối với gánh phiến các loại cũng không ít tâm đắc của mình. Được, Lý Tú Anh nói. Kỳ thực, ngươi bây giờ danh khí. Ta nói là theo binh lính đột kích góc độ đến xem. Nói như thế nào đây? Vẫn có đi tới không gian. La Mạch tâm lý mơ hồ có chút suy đoán. Nhưng hắn hay là làm ra xin lắng tai nghe dáng vẻ tới. Lý Tú Anh, binh lính đột kích bộ này phim truyền hình. Muốn nói người nào bị nâng đỏ. Vậy khẳng định là Vương Bảo Cường. Hắn trong một đêm để cho rất nhiều người biết rồi hắn tồn tại. Từ điểm này tới nói. Hắn so thiên hạ vô tặc thời điểm thành công nhiều. So với hắn đến, người tuy nhiên cũng đã nhận được không ít có ích. Nhưng chênh lệch vẫn đủ lớn. Đương nhiên, tiềm lực của ngươi mạnh hơn Vương Bảo Cao. Bị giới hạn tướng mạo cùng thân cao. Hắn hí lộ sẽ không quá bao quát. Nhưng trong thời gian ngắn, thành tựu của hắn là muốn cao hơn ngươi rất nhiều. Nếu như binh lính đột kích bên trong thành tài người này. Chủ đề tính lớn hơn một chút. Hoặc là có càng nhiều thảo luận. Ngươi danh tiếng cũng sẽ càng đi lên trên. Lý Tú Anh tỉ mỉ phân tích. Cho nên chúng ta các loại. Ta xem qua bộ này phim truyền hình, thành tài trên thân là nhất định sẽ xuất hiện tranh cãi. Đến lúc đó ta sẽ xin dùng một chút công ty tư nguyên đến đẩy đẩy. Chuẩn bị sẵn sàng, Lý Tú Anh có thể nói là thành thật với nhau. Mà La Mạch nghe đến mấy cái này. Tại trong đầu trong nháy mắt phản ứng ra hai cái hậu thế dùng nát từ ngũ mao. Thủy quân, chính mình đây là muốn thành rưỡi mao đảng thần phục đối tượng tiết tấu A. Chỉ là không biết Quách Nộ chủ tịch ở đâu. Trò đùa, ngôi sao thành danh tuyệt không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Phía sau khả năng đông lại rất nhiều người tâm huyết. La Mạch ngược lại cũng không phải một cái đặc biệt có tiết tháo người. Cho nên rất nhiều thứ hắn cũng vui vẻ tại tiếp nhận. Chu Tư Triều thái độ đối với La Mạch hiện tại cũng đặc biệt tốt. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới La Mạch thế mà năng lượng như vậy nhanh chóng có bây giờ danh tiếng. Điểm ấy để cho người ta cảm khái thổn thức, nhưng cũng làm cho Chu Tư Triều trong nháy mắt có hy vọng. Hắn trước kia thậm chí sẽ có công ty đuổi mình hạ xuống cùng một cái không có danh tiếng gì tiểu. Nghệ nhân cộng sự, không có gì tiền đồ cảm giác. Nhưng bây giờ, La Mạch thành danh tốc độ vượt qua hắn sở hữu tưởng tượng. Những ngày gần đây, La Mạch lập tức công việc lu bù lên. Công tác chuyện này, nhiều lúc nhiều đến không được. Ít thời điểm phai nhạt ra khỏi cái chim tới. La Mạch tại binh lính đột kích vầng sáng bao phủ phía dưới. Lập tức thành quyền thế mạnh tân tinh. Công tác uổng phí tăng nhiều. Chu Tư Triều cũng đi theo bận rộn. Đi theo làm tùy tùng. Đây cũng là chức trách của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.